Nhất Thế Độc Tôn, tập 2. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Mạnh Kỳ giật mình tỉnh dậy, khẽ nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông, hai tay nắm chặt dưới lớp chăn mềm. Thanh Cảnh chết đã bị phát hiện hay là mất tích một cách đột ngột. Tiếng chuông lần này khác hẳn thường ngày. Dù là chân ứng chân quan hay những tạp dịch tăng khác vốn thờ ơ, đều cùng nhau xoay người đứng dậy, không ai nhận ra sự khác thường của Mạnh Kỳ. Bên trong đại điện Bảo Hùng Bảo Điện, pho tượng Phật Kim Thân chắp tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi nhìn xuống chúng tăng trong điện. Dưới pho tượng, một vị lão hòa thượng với mái mày trắng, gương mặt gầy gò, khoác tăng bào màu vàng, bên ngoài tròn thêm một chiếc da sa đỏ rực, tay cầm cửu hoàn thiền trượng, trên mặt là sắc vàng nhạt. Nam Mô A Di Đà Phật, các vị thí chủ an tâm, chớ vội. Lão tăng nâng tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Hai bên lão là gần 20 vị hòa thượng khoác da sa màu hồng sắc. Có người da nhăn nheo, già nua, mỏi mệt. Có người gầy gò khô quắt như là khô mộc. Lại có người toát ra khí chất nho nhã, trầm ổn. An tâm chớ vội. Đệ tử của phái ta bị hại ngay tại Thiếu Lâm. Ngươi lại bảo ta an tâm chớ vội. Một lão đạo sĩ đầu đội thất tình quan, thân mặc đạo bào âm dương, hai mắt sáng như điện, nhìn thẳng vào lão hòa thượng đang nói chuyện. Đại sư Không Văn, ta Huyền Thiên Tông được mời đến, lại gặp việc này, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không thì... Tóc của lão thì trắng xóa, nhưng mặt lại hồng hào không chút nếp nhăn, chính là tướng mạo Hạc Phát Đồng Nhan. Vị lão tăng này chính là Phương Trượng Thiếu Lâm, người đã chứng được Sáng Long là Hán Kim Thân. Không Văn, uy danh chấn động giang hồ hơn trăm năm. A Di Đà Phật, thí chủ chớ vội. Trong chùa xảy ra án mạng, bất kể hung thủ là ai, Thiếu Lâm ta cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Không Văn bình thản nói, không hề tỏ vẻ lúng túng. Nhưng ta nghĩ quý phái cũng như các vị thí chủ ở đây đều muốn biết hung thủ là ai, mục đích là gì. Xin cho lão nạp chút thời gian để kiểm tra thi thể, tìm ra hung thủ. Thuộc vụng đạo nhân chính là trưởng môn Huyền Thiên Tông. Nghe nói đã chạm đến ngưỡng cửa pháp thân, đứng ngày thứ hai trên địa bảng. Đại sư Không Văn nói có lý đấy. Thuộc vụng đạo hữu, xin chớ nói vội. Chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau của ngươi. Một đạo sĩ trung niên mặc huyền vũ đạo bào, tay cầm một thanh ngọc như ý, cất lời hòa giải. Sau lưng ông ta, Trường Viễn Sơn lặng lẽ nhìn thi thể của Thanh Cảnh trên tấm vải trắng. Độc vật thân tách trời, đôi mắt mở trừng trừng, rõ ràng trước khi chết cực kỳ sợ hãi. Thế mà thật sự chết như vậy. Trường Viễn Sơn vừa sợ vừa kinh ngạc. Trong thế giới luân hồi chết thế nào thì hiện thực cũng như vậy. Dù là thật sự bị lôi vào luân hồi hay chỉ là ảo ảnh do cao thủ tạo ra, thì chủ nhân lục đạo luân hồi cũng có thể gọi là thần thông quảng đại. Chuyện này xảy ra ngay trước mắt Giáng Long là hắn. Hắn lặng lẽ quan sát đệ tử Tẩy Kiếm Các là Giang Chỉ Vi và người của Đại Giang Bang là Thích Hạ. Thế các nàng sau cơn bi thương đều không giữ được vẻ kinh hãi và nghiêm trọng. Tề Chính Ngôn chỉ là đệ tử bình thường, không được phép vào Đại Hùng Bảo Điện cùng các trưởng bối. Tuy nhiên, việc đệ tử Huyền Thiên Tông bị sát hại trong Thiếu Lâm tự đã đủ khiến người ta kinh hãi. Những đệ tử trẻ tuổi khác đều biểu lộ tương tự, không ai nhận ra điều gì khác thường từ họ. Thuộc vụng đạo nhân lạnh lùng nhìn đạo sĩ Trần Võ Phái, Huyền Nguyên Tử. Chết không phải đệ tử của nhà ngươi, đừng giả làm người tốt. Người nghe Huyền Thiên Tông thủ phụng đạo hữu, tính khí cường liệt. Hôm nay gặp mặt được quả nhiên đúng là như thế. Huyền Nguyên Tử lại đáp nhả một tiếng, rồi quay sang một bên. Tổ đạo hữu, người thấy sao? Trước mặt Giang Chỉ Vi là một thanh y nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Bên ngoài trông rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy hắn trống rỗng, vô ngã vô vật. Nam tử mặc áo xanh nửa khép mắt, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh trường kiếm ở thắt lưng, giọng nặng nề và tang thương. Đại sư Không Văn nói có lý. Thanh âm không hề phù hợp với tuổi tác bên ngoài, tự nhiên là một lão giả từng trải qua bao tang thương của hồng trần. Nam tử áo xanh vừa dứt lời, bên trong đại điện Đại Hùng lập tức yên tĩnh hẳn. Ngay cả đạo nhân thủ tịch kia cũng không có phản bác, như thể bị khí thế của người đó áp đảo. Thủ chết đạo nhân trầm mặc một lát, chắp tay nói: "Xin đại sư Không Văn kiểm tra thương tích của Thanh Cảnh cho." Nam tử áo xanh kia không phải người có uy danh hơn Không Văn, cũng chưa hẳn có thực lực cao hơn, nhưng Không Văn nổi tiếng từ bi khiêm tốn, chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, khiến cho người khác có thể bàn đạo lý. Trong khi nam tử áo xanh lại không kiên nhẫn tranh luận, nếu chọc giận vào, hắn sẽ lập tức xuất kiếm. Không Văn đưa cửu hoàn thiền trượng cho vị hòa thượng trung niên bên cạnh, rồi tiến tới chỗ thi thể của Thanh Cảnh. Trong mắt của ông ánh lên từng điểm Phật quang vàng nhạt. Thanh Cảnh thí chủ bị một trưởng đánh vào lưng và chết. Hung thủ thực lực vừa mới khai khiếu, am hiểu thiết trưởng, còn vết thương ở cổ là sau khi chết mới bị gây ra, do một thanh trường đao gây nên. Kẻ dùng đao có thực lực nhìn hơn kẻ đánh trưởng. Vì vậy có hai tên hung thủ gây ra đều đã mở khiếu, nhưng trình độ không đồng đều. Không Văn chậm rãi nói: "Trường Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi và những người khác đều kinh ngạc. Không Văn đại sư lại có thể phân tích rõ ràng chân thực như vậy, đúng là pháp thần cao nhân." Sắc mặt của Thủ Chuyết đạo nhân vẫn âm trầm. Kết luận này bần đạo cũng có thể đưa ra, nhưng hung thủ thật sự đang ở đâu? Có thể để hai tên vừa khai khiếu lèn vào chùa mà ta không phát hiện, có thể giết người trong Thiếu Lâm tự mà không bị thiền nhãn thông của đại sư phát hiện sao? Đêm qua lão nạp nhập định dung hoạt tịnh thổ, sợ rằng đã bị hung thủ phát hiện nên mới ra tay được. Không Văn điềm đạm nói, vẻ mặt có phần áy náy. Thủ chất đạo nhân không nhường nhịn đáp: "Chuyện ngươi nhập định có mấy ai biết, làm sao trùng hợp đến vậy? Xin đại sư hãy vận dụng kim thần chi năng truy ngược manh mối, tìm ra hung phạm." Lời của ông ta nghe rất hợp lý. Huyền Nguyên Tử và những người khác khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Không Văn đại sư. Không Văn chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, lão nạp vừa rồi đã thử qua, hung thủ không yếu hơn lão nạp, manh mối đã bị cắt đứt. Vậy thì Thiếu Lâm không tìm được hung thủ à? Bần đạo sẽ báo lên trưởng môn sư huynh, mời Quang Âm đạo xuất mã tự mình truy tìm hung thủ." "A Di Đà Phật, lão nạp thẹn với Huyền Thiên Tông, nguyện lên Ngọc Hoàng Sơn tạ tội, cùng quy phái hợp lực truy tìm hung thủ xem là ai." Không Văn đại sư thường xót nói. Phía sau lưng Không Văn, một số trưởng lão lộ vẻ bất mãn. Thủ chuyết đạo nhân này quá hống hách, còn phương trưởng lại quá nhu hòa. Nhưng bọn họ cũng hiểu sự việc lần này quá nghiêm trọng, không xử lý ổn thỏa sẽ hủy đi danh tiếng Thiếu Lâm trong chốc lát. Nghe Không Văn nguyện thần trình đến Ngọc Hoàng Sơn tạ tội, mọi người đều kinh ngạc. Thủ chuyết đạo nhân cũng lần đầu lộ ra vẻ bối rối. "Đại sư Không Văn không cần như vậy. Thành ý của người bần đạo cảm nhận được rồi. Hy vọng Thiếu Lâm giữ lời hứa, cùng phái ta truy tìm hung thủ cho ra." Kim thần là hán, vì áp thiên hạ trăm năm, đích thần tới tạ tội. Đó là thử thách lớn đối với đạo tâm của ông. Nếu không có bằng chứng xác thực, Huyền Thiên Tâm cũng không muốn ép người. Trong khi các trưởng bối đang nghị luận, Trường Viễn Sơn trong lòng trăn trở. Thành thật mà nói, tuy Trần Võ Phái luôn luôn nhấn mạnh đệ tử nên ra ngoài lịch luyện, nhiệm vụ luân hồi cũng là một kiểu rèn luyện, nhưng bản thân hắn mới khai khiếu không lâu, chưa đủ năng lực can dự vào. Hắn chỉ muốn thoát khỏi chủ nhân lục đạo luân hồi, thoát khỏi nhiệm vụ luân hồi. Dù các loại thần công, tiên binh, linh dược hấp dẫn, nhưng hiện tại hắn không thiếu bí tịch, vũ khí hay đan dược. Hơn nữa tu vi của hắn không bị đình trệ, cũng không bị bỏ lại quá xa. Trước mắt dáng lòng là hắn ở đây, đây là cơ hội để thoát khỏi chủ nhân lục đạo luân hồi. Pháp thần cao nhân đã là cấp bậc thần tiên, thần thông quảng đại. Dù chưa bằng chủ nhân lục đạo luân hồi, có lẽ vẫn có thể bảo vệ hắn và người khác, nếu không đối phương đã chẳng cần phải âm thầm kéo người vào luân hồi. Tất nhiên có thể đối phương cố kỵ điều gì đó, hay là vạch trần bí mật thế giới luân hồi ngay trước mặt mọi người. Chẳng lẽ chủ nhân lục đạo luân hồi lại dám làm gì ta ngay trước mặt dáng lòng là hắn chứ? Dù cho chủ nhân là Không Văn, hắn cũng không thể ra tay trước mặt các vị tiền bối. Trong thiên hạ pháp thần cao nhân không phải chỉ có mình hắn, đạo môn ta cũng có cao thủ hơn hắn. Nhưng nếu Không Văn hợp tác với người khác, lúc ta tiết lộ thì có thể bị cao nhân ngoài sáng giết chết, còn hắn chỉ giả vờ không kịp cứu viện là được. Có lẽ chủ nhân lục đạo luân hồi còn mạnh hơn cả Không Văn, đã đến cảnh giới đạo tôn, Phật tổ, có thể âm thầm diệt khẩu người ta từ xa. Nếu ta đã mở đủ cửu khiếu, có thể mượn luân hồi thế giới để rèn luyện. Trường Viễn Sơn càng nghĩ càng rối, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hạ quyết tâm. Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên bản thân không có dũng khí liều mạng. Hắn tự biết rõ mình, dù luôn được khen là trầm ổn lão luyện, ít khi lúng túng, nhưng chính vì vậy hắn nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, thiếu dũng khí cần thiết vào thời điểm quyết định. Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến cho hắn không thể nhập môn kiếm pháp Trần Võ Thất Tiệt Kinh. Nghĩ tới đó thì hắn nhìn sang phía Giang Chỉ Vi đứng thầm nhủ. Về phương diện này, nàng ấy đã vượt xa hắn. Ánh mắt nhìn tới đó chỉ thấy Tổ Phụ Dành đứng sau lưng Giang Chỉ Vi mang bộ mặt bi thương, ra vẻ không quá quan tâm tới sự việc đang xảy ra, cũng không có dấu hiệu sẽ đứng ra vạch trần bí mật thế giới luân hồi. Trương Viễn Sơn trong lòng hơi xao động. Nghĩ tới lúc Giang Chỉ Vi nhìn thấy những bí tịch kiếm pháp kia thì hai mắt tỏa sáng, nội tâm cười khổ rồi âm thầm lắc đầu. Phương trưởng đại sư, vạn bối có một chuyện muốn bẩm báo liên quan tới cái chết của Thanh Cảnh. Đột nhiên bên tai Trương Viễn Sơn vang lên âm thanh của Thích Hạ cô nương. Y ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một vẻ mặt mỉm cười đầy quyết tâm. Giang Chỉ Vi bộ dáng như đang đếm kiến dưới chân cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn một cách chăm chú. Trong đầu của Trương Viễn Sơn hiện lên lần lượt từng hình ảnh. Lúc tất cả xuất hiện tại quảng trường trong thế giới luân hồi, cảnh Thích Hạ mỉm cười tự giới thiệu về Đường Hoa. Y vẫn nghĩ, nếu có ai đó dám mạo hiểm nói về thế giới luân hồi thì chỉ có thể là Y hoặc Giang Chỉ Vi. Thật sự không nghĩ tới người đói ra trước lại là Thích Hạ. Trong lúc Y còn đang do dự thì nàng đã hạ quyết tâm sẽ nói ra từ trước mắt rồi. Lẽ nào cảm xúc và biểu hiện khi quy đổi công pháp chỉ là giả? Không đúng, biểu hiện lúc ấy không thể là giả. Có thể là nàng quá mừng rỡ, cảm giác như trút được gánh nặng khi thoát khỏi hiểm nguy mà thôi. Thích Hạ nói xong, Không Văn đại sư liền quay về phía nàng, niệm một tiếng Phật hiệu rồi bảo: Thích thí chủ xin mời nói. Người biết được gì? Tổ Chuyết đạo nhân vồn vã nhìn về phía Thích Hạ hỏi dồn. Nhất thời đám người Tô Vô Danh, Huyền Nguyên và phụ thần Thích Nguyên Đồng đều hướng về phía của Thích Hạ. Thắc mắc tại sao nàng lại biết tin tức về cái chết của Thanh Cảnh, trong khi đám cao thủ bọn họ lại không hề có cảm ứng gì. Liệu cái chết của Thanh Cảnh có liên quan gì tới nàng? Thủ phạm có thể vượt qua sự cảnh giác của đám người bọn họ thì tuyệt đối không phải là người mà Thích Hạ một mình còn chưa khai khiếu có thể trêu vào. Theo bản năng, Trương Viễn Sơn tránh lùi về phía sau Huyền Nguyên sư bá, tay trái theo phản xạ nắm chặt lại, tay phải chạm vào chuôi kiếm, sau đó mới cảm thấy bớt đi phần nào căng thẳng và lo lắng. Y lặng lẽ nhìn sang phía Giang Chỉ Vi, thấy tay phải của nàng cũng đang nắm lấy chuôi kiếm giống mình. Thế cả nói xong thì không lùi lại, nhìn Không Phan đại sư cùng các vị tiền bối một lát, trong lòng thầm mong những cao thủ này có thể ngăn cản hoặc ít ra cũng khiến luân hồi chi chủ sợ hãi mà không dám ra tay. Cho dù kẻ giấu mặt chính là Không Phan phường trưởng đi chăng nữa, dưới con mắt chăm chú của mọi người tại đây, làm nhận định ra sức bảo vệ nàng, thậm chí hộ tống đưa nàng về Đại Giang Bạc. Sau khi về tới đó, nàng sẽ bẩm báo lại cho các trưởng bối, lấy ra thần binh trấn phái đạo hải phiên Giang Côn thì không còn phải lo về sự an toàn của bản thân nữa. Hồi bẩm phương trưởng đại sư, Thanh Cảnh cùng ta đều bị lục. Thích Hạ tìm lời phù hợp, muốn trong thời gian nhanh nhất mà cảnh báo các vị trưởng bối, nhưng chữ lục vừa thoát ra khỏi miệng, Thích Hạ bỗng nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, máu dâng lên dồn dập khiến yết hầu như tắc nghẹn không thở nổi. Trong cõi u minh mờ ảo, Thích Hạ thoáng nghe thấy âm thanh vỡ tan của vật gì đó, rồi thấy hiện ra trong tầm mắt một màu đỏ tươi, tiếp đó lại thấy Phật quang đại thủ trang nghiêm mang theo khí tức nhu hòa hướng về phía mình nỗ lực cứu lấy. Tiếp đó liền xuất hiện một luồng kiếm quang xẹt tới, đánh về hư không ở phía sau cách mình ba tấc. Lục đạo luân hồi chi chủ lại dám ra tay ngay trước mặt những cao thủ này sao? Đáng tiếc họ đã chậm mất rồi. Thích Hạ ôm bối tâm tình cay đắng cùng tiếc nuối, hoảng sợ không cam lòng, rồi từ từ rơi vào một vùng hắc ám vô biên, thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Hạ Nhi! Thích Nguyên Đồng bội hô lên, thần pháp cực kỳ nhanh đón lấy Thích Hạ vào lòng, chân khí tuôn ra tràn vào cơ thể của nàng nhưng không hề có phản ứng gì. Gương mặt của Giang Chỉ Vi trở nên mờ mịt cùng kinh ngạc. Tổ Vô Danh thu trường kiếm, tay trái phút nhẹ thần kiếm, hai mắt sắc bén khẽ nheo lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng khác thường. A Di Đà Phật, lão nạp đã chậm một bước. Không Phải đại sư niệm một câu Phật hiệu, sắc mặt bình tĩnh trước đó cũng trở nên khiếp sợ. Trong đầu Trương Viễn Sơn quay cuồng từng suy đoán, giả vờ chậm một bước, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Y vừa sợ hãi vừa mừng, lại có cảm giác tự trách bản thân. Cả mớ cảm xúc đan xen ấy quấn lấy y mà không thể lý giải. Đột nhiên trong đầu y lóe lên linh quang. Không đúng, vừa rồi không văn không hề thi triển là hán kim thần. Lẽ nào lão thực sự bị động, ra tay chậm một bước hay chỉ là tự nhiên? Ta thực không ngờ tới, lục đạo luân hồi chi chủ kia lại ra tay hiểm ác và nhanh như vậy. Hắn quả thực thần bí khó được. Trương Viễn Sơn ngước nhìn Thích Nguyên Đồng đang vô cùng đau xót và tức giận vì mất đi thích hạ. Trong tim bỗng nghẹn ngào tới không thở nổi. Trong đám người không kịp ra tay cứu viện còn có Thủ Chuyết đạo nhân. Lúc đó ông ta căm tức không văn, nghĩ lão chỉ điều tra quá quýt mà không dốc hết toàn lực. Biết đâu còn có liên hệ gì với thủ phạm thực sự. Nhưng sau đó, bình tĩnh trở lại, thì ông ta nhớ ra, Huyền Nguyên cùng đám Tích Nguyên Đồng cũng đều không ra mặt. Các vị thí chủ, tình huống vừa rồi của Thích Hạ thí chủ làm thầy hạn nhớ tới vài việc. Không văn đại sư chậm rãi nói, cũng là sơ sẩy của lão nạp, không sớm phát hiện ra liên hệ của mấy chuyện đó và cái chết của Thanh Cảnh thí chủ, nếu không có thể đã cứu được Thích thí chủ rồi. Có phải chuyện tương tự à? Trương Viễn Sơn căng thẳng tột độ. Đêm này đã xảy ra quá nhiều việc ngoài tưởng tượng của y. Lúc này y sợ hãi nhìn Không Văn đại sư, đồng thời để ý thấy Giang Chỉ Vi cũng đang ra vẻ mặt giống như mình. Xin được biết rõ. Huyền Nguyên chắp tay nói, hai mắt hướng về phía Thích Nguyên Đồng rồi nhìn Không Văn đại sư. Không Văn thở dài. Không biết các vị thí chủ đang nghe tới tổ chức thần bí tên là Tiền Thích chưa? Thành viên trong tổ chức ấy nếu tiết lộ bí mật nội tình đều gặp phải cái chết như Thích thí chủ này. Lão nạp nghi ngờ những người đó phải chịu một loại nguyên rủa nào đó. Khi có hành động phản bội, liền bị sức mạnh thần bí đó trừng phạt. Tiền Tích. Bần đạo đã từng giao thủ với một người trong số bọn họ. Tên thị là Đấu Ngẫu Nguyên Quân. Tại hạ suýt chút nữa thì mất mạng dưới tay thị. Huyền Nguyên tự diễu. Nhưng bần đạo chưa từng bắt được thành viên nào của tổ chức đó. Cũng chưa từng thấy cái chết nào trông như vậy. Cái gì? Chút nữa thì mất mạng sao? Còn có người tên là Đấu Mẫu Nguyên Quân. Tổ chức đạo nhân nồn nóng hỏi. Huyền Nguyên chủ trì những công việc nhỏ của Trần Võ Phái. Tuy võ công không phải đứng đầu, nhưng cũng là nhân vật nổi danh trên địa bàn. Thực lực không kém bao nhiêu so với Thủ Chuyết đạo nhân, mà lại bị một người trong tổ chức nổi danh này đánh bại. Điều này thật là khó tin. Theo lão nạp được biết, tổ chức này có rất ít thành viên, số lượng không vượt quá 20 người. Mỗi người đều có thể so với những đạo nhân hoặc là tiên thần trong thần thoại, lấy tên của những tiên thần đó để làm danh hiệu. Đồng Mẫu Nguyên Quân là một trong người trong số đó. Không phần giải thích qua cho những người ở đây chưa từng biết tới tổ chức Tiền Tích này. Huyền Nguyên lắc đầu cười khổ. Phương trưởng đại sư quả thực hiểu rõ hơn bần đạo. Bần đạo cùng với Đấu Mẫu Nguyên Quân đó mơ hồ lại chiến một hồi rồi phải chật vật chạy trốn. Ngoài ra không biết gì hơn. Vào khoảng 10 năm trước, Đấu Mẫu Nguyên Quân đã có thực lực đứng ở đỉnh cao rồi. Lấy tiên thần làm hiệu, không để lộ tên tuổi ra ngoài ư? Trên đời này, từ lúc nào lại sinh ra lắm cao thủ vô danh như vậy? Nó không chừng chính là những người có dạ tâm trong các tổng phái cùng tập hợp lại để lập nên tổ chức đó. Huyền Nguyên, ông có nhìn ra lai lịch võ công của Đấu Mẫu Nguyên Quân đó không? Thủ Chuyết đạo nhân hừ lạnh. Không tin tổ chức có nhiều cao thủ như vậy lại không để lại tung tích gì. Ngoài trừ danh hiệu trong tổ chức Tiền Tích, trên giang hồ bọn chúng chắc chắn đều có thanh danh hiển hách. Suy nghĩ như vậy, Thủ Chuyết trong lòng vẫn giữ ý nghĩ trong Thiếu Lâm Tự nhất định có nội gián. Huyền Nguyên lắc đầu. Ta cũng muốn biết, đã sớm tìm hiểu tới ngọn nguồn. Trần võ phái ta cũng không dễ bắt nạt như vậy. Võ công ở Đông Mẫu Nguyên Quân thi triển chính là tuyệt học tinh thần hàng thế quyết của chúng tình chỉ mẫu ở thời đại thần thoại trước kia. Nhưng tinh thần hàng thế quyết cùng với hỗn nguyên phản hư công là những môn tuyệt học đã thất truyền mấy vạn năm. Lẽ nào ai đó vì ngẫu nhiên mà có được truyền thừa? Hỗn nguyên phản hư công, tinh thần hàng thế quyết. Gương mặt của Trương Viễn Sơn trở nên trắng bệch. Vì ý nhí tới trên hối đoái phổ lục đạo luân hồi, có hai môn thần công này. Môn trước có giá 50 vạn điểm thiện công, môn sau có giá 80 vạn điểm thiện công. Tổ chức Tiên Tích này lẽ nào có quan hệ tới thế giới luân hồi? Thủ chết đạo nhân nhìn Thích Nguyên Đồng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể bạo phát sức mạnh thần bí từ trong cơ thể thì nhất định không phải là người thường. Nhưng nếu trong cơ thể chúng ta có vết tích hoặc bị nguyên rủa, thì chúng ta trước hết nên kiểm tra lẫn nhau đã. Trường Viễn Sơn nhất thời cau mày. Tổ Vô Danh đứng trước Giang Chỉ Vi mở miệng. Vết tích được ẩn giấu rất sâu. Nếu không biết rõ nguyên do, dù sai phương pháp thì không cách nào phát hiện ra đầu mối. Tổ Vô Danh, ý nghĩ không thể thay thế cho hành động được. Tổ Chức Đạo Nhân cương quyết nói. Tổ Thí Chủ đã có lý đấy. Lão Nạp cũng đã sớm có chuẩn bị, đã từng tìm kiếm tin tức trên người một thành viên của tổ chức đó là Thái Ất Thiên Tôn, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Không Văn Đại Sư kể lại một lượt những tình huống tiếp xúc với tổ chức tiền tích kia, sau đó nhìn về phía Tổ Vô Danh lại hỏi. Tổ Thí Chủ đã trải qua chuyện nào như vậy chưa? Ta có gặp một người của tổ chức thần thoại, là một tổ chức giống như tiền tích, nhưng lại đối đầu không khoan nhượng với tổ chức tiền tích, tên thường gọi là Thượng Cổ Thần Linh. Tổ Thí Chủ có tìm hiểu được gì không? Mọi người xung quanh đều khẩn trương dò hỏi. Tổ Vô Danh vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước kia đáp. Ta gặp phải Đông Vương Công, thực lực không chênh lệch nhiều lắm. Lục giao chiến không kịp thu tay lại. Nghĩa là hắn đã chết rồi. Không ít đệ tử xung quanh đều có suy đoán này. Thi thể của hắn đã tự hủy một cách rất thần bí. Tổ Vô Danh nhẹ nhàng nói. Không Văn Đại Sư thở dài. Lão Nạp đã xem qua, thi thể Thái Ất Thiền Tôn không bị hủy diệt. Thân phận của hắn thật không tầm thường. Lão Nạp sẽ tìm hiểu thêm, biết được thông tin gì sẽ báo cho các vị cùng biết. Tại đây hiện có nhiều người, tâm niệm mỗi người một khác, không thích hợp để trao đổi những bí mật xa xôi. Mặc kệ bọn chúng có lén lút hay thần bí thế nào, ta đề nghị các môn phái cùng liên hợp lại để điều tra rõ việc này. Âm thanh của Thủ Chuyết Đạo Nhân vang lên mạnh mẽ. Không Văn Đại Sư gật gật đầu. Thủ Chuyết Đạo Nhân hướng Thích Nguyên Đồng mà nói. Thích Đạo Hữu, xin hãy kiểm tra một lượt những dị vật của lệnh ái xem có phát hiện ra điều gì bất thường không. Thích Nguyên Đồng khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm cực độ. Sau đó dễ dàng tìm thấy phương pháp chế tạo ám khí đường hoa. Hai mắt Thích Nguyên Đồng trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng. Trong đại giang bang ta không hề có loại ám khí này. Nhất định phải giết chết lũ tiên tích thần thoại đó để cúng tế cho hạ nhi của ta. Vừa nghe Huyền Nguyên nhắc tới công pháp tinh thần hàng thế quyết đã thất truyền mấy vạn năm, lại tìm được phương pháp chế tạo ám khí chưa từng gặp trên giang hồ, khiến Thích Nguyên Đồng càng nghi ngờ về cái chết của tiểu nữ có quan hệ với hai tổ chức thần bí kia. Huyền Nguyên nhìn các cao thủ cùng chúng đệ tử xung quanh rồi nói. Việc này rất nghiêm trọng đấy. Xin các vị can dặn môn nhân không được tiết lộ ra ngoài. Được vào trong Đại Hùng Bảo Điện đều là tinh anh của các phái, đương nhiên có tư cách biết được việc này. Đóng nói vậy chỉ là muốn họ không tiết lộ ra ngoài thôi. Vâng, sư bá. Trường Viễn Sơn đáp lời rồi cùng những đệ tử khác rời đi. Những người còn lại trao đổi thêm một hồi rồi cũng lần lượt ra về. Trường Viễn Sơn theo Huyền Nguyên rời đi, hướng về nơi tạm trú trên đường đi. Y luôn canh cánh về những việc phát sinh được nghe trong bảo điện. Trong lúc đi tới, y nghe được tiếng thở dài của Huyền Nguyên sư bá. Trường Viễn Sơn như được dẫn lối, bước nhanh về phía trước hỏi. Sư bá, vì sao người không chất vấn Không Văn Đại Sư? Ông ta không hề xuất toàn lực lúc cứu Thích sư muội, cũng chưa từng thi triển là hán kim thân. Huyền Nguyên nở nụ cười tán thưởng. Điệt nhìn người quan sát rất tốt, rồi hướng lên trời thở dài cảm thán. Không ngờ lời đồn lại là thật. Trương Viễn Sơn nhìn Huyền Nguyên không hiểu, nhưng Huyền Nguyên không giải thích gì thêm, chỉ ý tứ lắc đầu ra hiệu không nên hỏi nhiều. Đêm hơi lạnh phủ xuống, tuyết bay đầy trời. Phía xa trên trời đang dần dần hửng ra màu ánh sáng của ban mai. Gánh nước vào ăn sáng xong, Mạnh Kỳ cầm chổi vội vã rảo bước đi đến Thiện Tâm Viện. Muốn hỏi Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi xem sáng nay gõ chuông như vậy là vì chuyện gì? Có phải là vì cái chết của Thanh Cảnh hay không? Những cao thủ pháp thần có tìm được dấu vết gì không? Các môn phái sẽ đối phó như thế nào? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Mạnh Kỳ bước vào Thiện Tâm Viện giả bộ quét dọn. Và tới bên trong hắn lặng lẽ quan sát đệ tử các phái, thế phần lớn đều mang vẻ mặt nghiêm nghị như có tâm sự đè nặng trong lòng.

hắn vẫn còn học tập văn tự phản ngữ. Tối ngày nguyên rủa mấy bài học thuộc lòng, chứ chưa học đến kinh văn, nên đành dùng lời lẽ thông thường để mà phản bác. Rồi cuối cùng nói xong, Mạnh Kỳ cố làm ra vẻ trang nghiêm, miệng niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Người... Hai mắt của Huyền Khổ trơn trừng, muốn tìm lời giáo huấn lại Mạnh Kỳ mà không nhất thời tìm ra lý lẽ. Nếu người không có thiện tâm, miệng lưỡi giảo hoạt, ngày sau nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm thôi. Huyền Khổ lạnh lùng buông ra một câu rồi quay người rời đi. Nếu không có các đại tông môn đỡ đời, thì hắn đời nào phải dây dưa với một tiểu tạp dịch tăng đến như vậy. Thế gian này có chuyện gì xảy ra mà lại không có nhân quả chứ? Ai, Huyền Khổ sư thúc quen thói bảo thủ rồi, ngày sau khó tránh khỏi rơi vào ma đạo đấy. Mạnh Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhìn theo bóng dáng Huyền Khổ biến mất trên quảng trường. Lúc này Trần Tuệ nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, hai tay nắm chặt cán chổi. Sư huynh, chúng ta được đi Vũ Tăng Viện rồi sao? Tất nhiên, người vẫn còn chưa tin à? Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Trần Tuệ. Trần Tuệ nở nụ cười ngây thơ, giọng đầy phấn khích. Vậy là tiến thêm được một bước tới Như Lai thần trưởng rồi. Mạnh Kỳ há mồm phun ra một ngụm nước, lắc đầu không biết nói cái gì với tên sư đệ ngốc này. Nhưng sau đó phấn khởi nói với hắn, đường tới Như Lai thần trưởng còn xa lắm, chỉ tới khi đạt tới xúc khí đại thành là chúng ta có thể tiếp xúc với 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm rồi. Ta vốn định học mấy môn Niềm Hoa Chỉ, Vô Tương Kiếp Chỉ, Nhất Vì Độ Giang. Tại sao vậy? Trần Tuệ nhìn Mạnh Kỳ không hiểu. Bởi vì mấy môn võ công này khí độ tiểu sái, sau này hắn muốn tả lại cái hình ảnh áo trắng tung bay, trường kiếm như lôi điện xuất ra khỏi vỏ, nhưng chợt nhớ ra mình đang đứng trong Thiếu Lâm tự nên kịp hãm lại. Tiểu sư đệ, không phải ta từng kể cho người về chuyện cố sự của Không Hoa Hòa Thượng sao? Làm tăng nhân nhất định phải đạt được như vậy. Ngươi thử hình dung mà xem, sau này một con thuyền trôi, thân mặc tăng y màu trắng như tuyết, mỉm cười mà đứng, có phải là vô cùng tiêu sái hay không? Lúc người gặp phải kẻ địch hoặc là người xấu, con có thể chắp tay mà nói, ờ, thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ đấy. Mạnh Kỳ càng nói càng hăng, nhưng chợt nhớ tới Thiết Bố Sam và Ngũ Hổ Đoạn Môn Đào thì trở nên buồn bã, hưng phấn nhất thời giảm xuống. Không sao, đó chỉ là kế sách tạm thời thôi, tương lai nhất định sẽ tốt hơn mà. Mạnh Kỳ thầm an ủi bản thân, đang định khuôn bồi búa mép tiếp thì âm thanh của Trần Ngôn lại vang lên. Chúc mừng Trần Định sư đệ, Trần Tuệ sư đệ thoát khỏi bể khổ tạp dịch viện này. Nhưng sư huynh nhắc hai điểm một câu, Vũ Tăng Viện không phải trốn ăn chơi hưởng lạc. Sau khi đạt tới xúc khí đại thành, chỉ có những đệ tử được các sư thúc sư bá chọn lựa mới được học tập 72 tuyệt kỹ, còn lại phải ở Vũ Tăng Viện tiếp tục khổ luyện Hàng Long Cồn Pháp, là một thành viên của La Hán Đại Trận. Vì vậy các người không được lơi là đâu. Trên mặt của Trần Ngôn hiện lên nụ cười, nhưng trong giọng nói ẩn chứa ý vị chua xót. Cảm ơn sự nhắc nhở của sư huynh. Mạnh Kỳ trải qua thời gian ở tạp dịch viện đã hiểu rõ tâm tình của từng người. Đổi lại là hắn, trải qua hơn 3 năm làm tạp dịch, ngày đêm khổ não mong được tiến vào Vũ Tăng Viện, lại phải chứng kiến những người mới gia nhập được rời khỏi đây trước, thì nụ cười có mở ra chắc còn khó nhìn hơn là khóc. Dọc đường trở lại tạp dịch viện, chỉ có Trần Tuệ thi thoảng khúc khích cười, còn lại ba người đều im lặng và đi. Mạnh Kỳ nghĩ tới những người khác ở trong tạp dịch viện đều đáng thương giống như Trần Ngôn, Trần Ứng, thì không muốn khoe khoang kích động bọn họ. Đến bữa tối, Mạnh Kỳ còn dặn dò Trần Tuệ cẩn thận, không được loạn ngôn, thì đang giữa bữa ăn, từng cửa ăn vang lên một tràng vỗ tay. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy Huyền Tâm sư thúc nở nụ cười sáng lạng đi vào. Thật là đáng mừng à, tạp dịch viện chúng ta cuối cùng cũng có hai đệ tử được chọn vào Vũ Tăng Viện. Âm thanh của đũa rơi xuống đất, rơi lên mặt bàn không ngừng vang lên. Trừ hai người Mạnh Kỳ cùng Trần Tuệ, tất cả đệ tử tạp dịch đều trở nên bất động, khuôn mặt trầm mặc khác thường. Trần Định, Trần Tuệ, các người không nói gì sao? Huyền Tâm cau mày, lời vừa toát ra đã khiến cho toàn bộ đệ tử xung quanh nhất thể quay nhìn về phía hai người, ánh mắt u ám khó hiểu. Cũng may nhờ có sự thúc Huyền Tâm để cho chúng ta được quét dọn Thiện Tâm Viện mới được như vậy. Mạnh Kỳ biết không giấu được nữa nên cố ý nói vậy. Huyền Tâm cười ha hả, cũng vì các người khéo làm người

Cần gì sư huynh phải tự thân lo lắng chứ? Sau đó bí mật nhét một vật vào trong tay của Huyền Không. Huyền Không thoáng ước lượng, xong nở nụ cười ấm áp. Chưa chết người cũng không bị thương tật gì, quả là chuyện nhỏ, nhưng tên điên này nhất định không thể để lại đấy. Yên tâm, đệ sẽ không để sư huynh phải khó xử đâu. Huyền Tâm vỗ vỗ ngực đảm bảo. Mạnh Kỳ ở bên xem sự việc diễn biến thì há mồm kinh ngạc. Thì ra cái đám hòa thượng này cũng không thành tịnh gì cho lắm. Huyền Không Đức nhìn chân quan đang giãy giụa muốn đứng lên, cho nên hướng về Mạnh Kỳ gật đầu. Vị sư đệ này công phu quả là không tệ. Mạnh Kỳ theo bản năng giơ tay lên sờ cổ, trong đầu tâm tư bay lượn, lo lắng nói: bẩm sư thúc Huyền Không, đệ tử xuất gia trước kia cũng từng tiếp xúc với chút ít võ công gia truyền, ngày thường làm xong công việc nhàn rỗi cũng tập luyện thêm một chút mà thôi. Không cần lo lắng, chúng ta đều biết chứ. Huyền Không nói với vẻ trào phúng. Nếu không có những quan hệ đó thì Tẩy Tiếm Các cùng truyền nhân của Trần Phú Phái sao phải vì ngươi mà nói chuyện? Bọn họ đâu phải là hàng người dễ bị những lời bồm mép của người khác tác động. Thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có thể lấp liếm để che giấu đi sự việc, nhưng bên đâu đã che giấu chuyện mình và Trương Viễn Sơn cũng sang chỉ vì có quan hệ chân chính. Khóe miệng của Huyền Không nhếch lên, cười mà như không cười. Thiệu Lâm ta thu đồ đệ chưa bao giờ xem xét xuất thân cùng lai lịch. Nếu ngươi phạm phải lỗi lầm, làm trái với giới luật, thì chúng ta tất không lưu tình. Hà hà, ta cùng sư huynh Huyền Khổ quan hệ rất tốt, thái độ của hắn chính là thái độ của ta. Nói xong liền quay đầu hướng phía ngoài đi ra, để làm một câu: Huyền Tâm sư đệ, nhớ xử lý cho ổn thỏa đấy. Năm người ở giới luật viện này vốn không chịu nổi khi thấy người khác kiên cường ở trước mặt bọn họ. Huyền Tâm đợi Huyền Không rời đi rồi mới ra vẻ đau khổ mắng: Trần Định, không phải ngươi cùng với bọn họ có tranh chấp gì đó chứ? Mạnh Kỳ bĩu môi: ta đi thẳng nhìn thẳng, có gì phải sợ hãi bọn họ chứ? Chính là thái độ này, bọn họ ghét nhất là loại thái độ này đó. Huyền Tâm nhìn Mạnh Kỳ đánh giá một chút rồi nói tiếp: cũng chỉ có loại xuất thân quyền quý, không sợ trời không sợ đất, không có đường lui như ngươi mới dám kiên cường trước bọn họ như thế. Ngươi đến cùng là con cái nhà ai? Ta làm sao mà biết? Mạnh Kỳ trong lòng nở nụ cười méo sạch, làm bộ thần bí. Buồn phiền tan mất, hồng trần rời xa, dù là con nhà ai thì cũng không còn can dự tới tiểu tăng ta. Huyền Tâm nhổ một bãi nước bọt, hoàn toàn không tin lời giải thích của Mạnh Kỳ. Từ trước tới nay, hắn quan sát Mạnh Kỳ thì phát hiện Mạnh Kỳ khá trưởng thành so với đám hài đồng cùng đứa. Lần đó cử chỉ cũng không giống trẻ nhỏ, nhưng không hỏi thêm gì, liếc Trần Quan thở dài. Dù gì thì Trần Quan cũng thật đáng thương. Hắn xuất thân từ nhà thương nhân, cũng còn như có đủ cơm ăn áo mặc, thế rồi chẳng may gặp phải thổ phỉ không còn sống một ai. Từ thiếu gia trở thành trẻ cô nhi, sau đó hắn quyết báo thù xin gia nhập Thiếu Lâm tự ta. Trong lòng hắn tràn ngập hận thù, nên không qua được mắt Huyền Khổ, đưa tới tạp dịch viện của chúng ta đấy. Đã vì thế mà không thu Trần Quan làm đồ đệ, sao vẫn còn để cho hắn một tia hy vọng ở lại tạp dịch viện này làm gì? Mạnh Kỳ cao mày nói: ha ha, Huyền Khổ chính là người như vậy. Hắn lưu Trần Quan lại đây là muốn mượn tiếng kinh Phật trong chùa hóa giải nội tâm cừu hận của Trần Quan. A Di Đà Phật. Huyền Tâm niệm một tiếng Phật hiệu chứa đầy ý trào phúng. Sao hắn không tự mình đi khuyên giải đám thổ phỉ kia bỏ đạo thành Phật? Mạnh Kỳ tức giận nói. Huyền Tâm cười kha kha: chuyện đó hắn cũng muốn lắm chứ. Nói xong thì quay sang nhìn về phía Trần Quan. Trần Quan sư điệt, ngày mai người xuống núi đi, mau tìm lấy một môn phái khác, biết đâu lại có cơ duyên trở thành cao thủ võ công thì sao? Xuống núi? Nghe thấy hai chữ này, Trần Quan đột nhiên tỉnh lại, hai tay che mặt đầy thống khổ thầm than: cha mẹ ơi, hai nhi bất hiếu, chưa thể trả thù cho cha mẹ. Mạnh Kỳ thở dài cũng không cần Huyền Tâm để Trần Quan hạ sơn. Trần Quan có ở lại đây cũng không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa điều này càng khiến Mạnh Kỳ quyết tâm phải tu luyện võ công giỏi hơn, không muốn ngày sau làm người ngay cả năng lực báo thù cũng không có. Là các ngươi à? Trần Đức cùng đám đệ tử mới gia nhập Vũ Tăng Viện kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ xuất hiện phía trước vào ngày hôm sau. Không phải từ lâu rồi tạp dịch viện không có ai trở thành võ tăng hay sao? Điều đó tự nhiên làm cho đám người Vũ Tăng Viện thường tự hào về bản thân mà xem thường đám tăng nhân tạp dịch như Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thấy bộ dạng bọn chúng, cười thầm trong lòng. Huyền Khổ chắp tay nhìn đám Vũ Tăng mới gia nhập Vũ Tăng Viện, sau đó nhìn Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ. Từ hôm nay cần gửi theo bọn họ học võ, thụ nghiệp tăng là Chân Diệu. Chân Diệu. Mạnh Kỳ hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ biết điều bên cạnh tự nhủ, là hắn à? Cũng phải thôi, cũng là đệ tử hàng chữ Hối, trong khi bọn họ còn ở giai đoạn xúc khí thì hắn đã trở thành thụ nghiệp tăng rồi. Chân Diệu mặc một bộ áo tăng bào màu vàng, đứng thản nhiên nhưng khiến cho người khác có cảm giác như một ngọn núi sừng sững đứng đó. Hắn không cười chỉ gật đầu, cả người đến đứng cuối đội ngũ đi. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ không có ý kiến, tự động đi tới vị trí của mình. Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, tập luyện là Hán Quyền. Giờ ta sẽ diễn trước làm mẫu, cả người phải nhìn cho rõ ràng. Sau khi Huyền Si rời đi, Chân Diệu liền hạ tay vén tăng vào đứng thế trung bình tấn, trước tiên làm mẫu chiêu thức hướng sơn bái Phật. Cả người luyện chiêu thức này, con đường học võ cần phải có căn cơ vững chắc, chứ ham nhiều mà hỏng. Chân Diệu dặn dò đám tăng nhân. Mạnh Kỳ cùng với Chân Tuệ đã tự luyện thả Hán Quyền được mấy tháng, võ công cũng dần dần tăng tiến. Một quyền tiếp nối một quyền, nhập từ thức thứ nhất tới thức thứ 18, mồ hôi tuôn ra như tắm. Dừng lại. Đột nhiên Chân Diệu hướng Mạnh Kỳ đi tới, nghiêm nghị nhìn hắn. Là Hán Quyền của ngươi có rất nhiều chỗ không hợp với căn bản. Bình thường ngươi luyện tập thế nào vậy? Hiện tại ngươi còn chưa đạt tới mức thích làm gì thì làm. Nếu mất đi căn cơ thì không thể tiến xa được đâu. Mạnh Kỳ biết là Hán Quyền mà hắn luyện trước giờ đều dựa vào quyền phổ trong Tàng Kinh Các. Tuy được Chân Vĩnh chỉ điểm đôi điều, nhưng chắc chắn có nhiều sai sót. Biết vậy nên thành khẩn nói, tiểu tăng chỉ tập theo quyền phổ, kính xin sư huynh chỉ điểm cho. Luyện tập như ngươi còn không bằng không luyện, càng cần nhiều công phu để thay đổi cho đúng. Chân Diệu nhíu mày nhìn sang bên cạnh hắn. Trần Đức, người ra cùng hắn đối luyện một lát, cho hắn biết tập luyện thiếu căn bản sẽ có tác hại gì. Hết tập 2.